Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 764, phía sau người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liễu bị Tư Cận Ngôn chọc tức đến đau đầu, ngồi vào trong xe ra lệnh cho tài xế, nhanh lên, mau rời đi. Anh ta cầm bộ đàm dặn dò những người ngồi trên xe phía sau. Đừng đi theo tôi, tất cả tách ra, phân chia đánh lạc hướng bọn họ có người đuổi theo. Vâng, chị Dương, được chúng ta hãy đi về phía bắc, chúng ta đi vào trung tâm thành phố, mặc kệ không ở cùng nhau là được. Đột nhiên, mấy chiếc xe chạy tán loạn giống như những con chim bay tự do trong đêm tối, không có mục tiêu, và mọi người không biết hướng của họ. Ngồi ở trong xe chỉ còn lại tài xế và hai vệ sĩ ngồi bên phải Tư Cận Ngôn, dù vậy Tư Cận Ngôn cũng không phải là đối thủ của họ. Dương Liễu rất căng thẳng, lập tức dùng điện thoại di động bấm vào một số điện thoại. Dù trời đã khuya nhưng người bên kia vẫn nhanh chóng trả lời cuộc gọi. Xảy ra chuyện rồi, sau khi cuộc gọi được kết nối, cô ấy chỉ nói ba từ. Người bên kia đột nhiên giật mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bắt cóc Mộ Thiền, kết quả Tư Cận Ngôn đến, bây giờ Tư Cận Ngôn bị thương, bị tôi đưa đi rồi, nhưng Mộ Thiền đang đuổi theo anh ta, sợ rằng ngoài cô ta còn có người khác đến đây. Người mà Dương Liễu lo lắng nhất là Mạc Cảnh Thâm, nhưng Mạc Cảnh Thâm đã ra nước ngoài rồi. Lo lắng duy nhất là Mộ Thiền sẽ tìm thấy Bạc Dạ, nhưng cô ấy đã tìm cách để đưa Bạc Dạ đi, chỉ là không ngờ rằng người cuối cùng giải cứu Mộ Thiền lại là Tư Cận Ngôn. Nếu Mộ Thiền gọi cho bạn của Tư Cận Ngôn, để họ đến cùng, sợ rằng nhất định không phải là một thế lực yếu. Cô, Dương Liễu, đồ ngu đần, ai bảo cô làm, hả, người đàn ông ở bên kia tức giận, gào lên một cách cuồng loạn qua điện thoại di động, ngăn cách qua chiếc điện thoại di động, có thể tưởng tượng ra người đàn ông ở phía bên kia gào thét với một cái cổ thô màu đỏ. Xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ ra cách gì đó, nếu không chốc nữa bọn họ sẽ bắt được tôi. Dương Liễu đến bước đường cùng, đành phải cầu xin anh ta giúp đỡ. Cô ấy sợ chết, lại càng sợ bị những người đó bắt và tra tấn dã man. Trong lòng hoảng loạn, thậm chí không biết phải làm gì. Cô đi, còn mang Tư Cận Ngôn làm cái gì? Tôi không thể để anh ấy trở lại nhà họ Tư, nếu không kế hoạch sẽ kết thúc. Mộ Thiền cái gì cũng biết, cho dù Tư Cận Ngôn không quay lại, cô cho rằng nhà họ Tư không biết sao. Đồ ngốc, người đó rất ghét Dương Liễu và gần như nổ tung ngay tại chỗ. Ta đã rất cố gắng để bồi dưỡng cô đến bây giờ, kết quả một ván bài tốt đã hỏng, Dương Liễu, nếu cô phá vỡ kế hoạch của ta, tôi sẽ không để cô sống tốt đẹp. Tôi sai rồi. Dương Liễu run rẩy bật khóc, cô ấy thực sự hối hận vì đã không tự tay giết Mộ Thiền, nếu không thì kết cục sẽ không như thế này. Gửi cho tôi vị trí hiện tại của cô, tôi sẽ cử người đến đón, bây giờ cô lập tức xuống xe. Được, hãy nhớ, không được mang Tư Cận Ngôn đi với cô. Hu, tôi hiểu rồi, Dương Liễu cúp điện thoại, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng bất đắc dĩ. Dừng xe, vâng, chị Dương, khi xe dừng lại, Dương Liễu nhìn Tư Cận Ngôn đang gần như hôn mê cuối cùng vẫn chọn xuống xe. Cô ấy đứng bên vệ đường, xe khởi động rồi mới rời đi. Dương Liễu lo lắng rằng đứng ở ven đường sẽ dễ dàng lộ tung tích nên chỉ có thể nấp vào rừng cây bên đường để che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi sâu và rừng già, Dương Liễu không biết mình đã đợi bao lâu, cuối cùng một chiếc xe màu đen không có giấy phép xuất hiện, cô lên xe rời đi. Lúc này, Mộ Thiền và Bạc Dạ đã lần theo dấu vết tìm được chiếc điện thoại đã định vị, di chuyển trực thăng. Bạc Dạ cùng mấy người anh em xuống kiểm tra tình hình, mới phát hiện ra bên dưới không có gì ngoài chiếc điện thoại di động. Trở lại máy bay, Bạc Dạ nói với Mộ Thiền về tình hình và nói. Bên kia chắc biết em chạy trốn, cố tình thu hút sự chú ý của chúng ta. Họ chắc đi xa rồi. Vậy thì phải làm sao? Bây giờ tình hình của đàn anh rất nguy hiểm. Mộ Thiền lo lắng, lấy hai tay ôm đầu, có chút suy sụp. Em cũng đang bị thương nặng, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện trước, sau đó cử người điều tra dấu vết của những chiếc xe, đảm bảo rằng thời gian nhanh nhất có thể tìm thấy Tư Cận Ngôn. Bạc Dạ rất lo lắng về tình hình của Mộ Thiền và chỉ có thể thuyết phục cô ấy. Được rồi, Bạc Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nói gì với nhà họ Tư. Tôi lo lắng cha mẹ đàn anh sẽ không chịu nổi, đợi có kết quả nói cũng chưa muộn. Nghe theo em, chiếc trực thăng rời đi và vội vã đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Cố Khinh Nhiễm đã đến rồi, đi tới trực thăng để đỡ Mộ Thiền, nhìn vết thương trên người, không thể chịu đựng được hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ai làm? Mộ Thiền quay đầu nhìn Bạc Dạ. Anh, không phải em nhờ tôi đi tìm Tư Cận Ngôn sao, không có ai ở bên em và anh rất lo lắng nên đã gọi anh ấy đến. Vậy được rồi, anh đi mau. Dù thế nào đi nữa, Bạc Dạ đều vì tốt cho cô, có người đi cùng cô, Bạc Dạ sẽ rất yên tâm. Anh ta lên trực thăng và rời đi. Mộ Thiền được đưa vào phòng phẫu thuật, sau khi phẫu thuật được đẩy lên phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cô hôn mê một lúc rồi mới tỉnh lại. Thiền Thiền thế nào rồi, có đau không? Cố Khinh Nhiễm đứng bên giường nhìn cô bé nhỏ bé mặt tái nhợt trên giường bệnh, trong lòng có chút đau lòng. Nói cho anh biết là ai làm. Anh ta sắc mặt u ám và đôi mắt lạnh lùng, đang kìm nén sự tức giận trong lòng. Không liên quan đến anh, Mộ Thiền nằm trên giường, luôn lo lắng về chuyện của Tư Cận Ngôn, vì sợ anh ta sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ. Mộ Thiền, em có coi anh là anh trai của em không? Tại sao không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? Nói cho anh biết anh có thể giải quyết sao? Em không nói làm sao anh biết xảy ra chuyện gì? Mộ Thiền không biết phải làm sao, suy nghĩ một chút rồi nói. Trừ khi anh đưa em theo, càn quấy em bị bệnh, làm sao đi? Vậy em sẽ không nói cho anh. Em, Cố Khinh Nhiễm không có cách nào làm khó dễ cô, anh ta ngồi bên cạnh cô và nghiêm túc nói. Anh không để em đi, bụng của em bị thương và tình trạng của em rất nghiêm trọng. Hiểu không, vậy thì nhờ anh gọi cho Hạ Khiêm. Được rồi, không vấn đề gì, anh sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Cố Khinh Nhiễm biết tình hình khẩn cấp ngay lập tức gọi cho Hạ Khiêm. Hạ Khiêm cũng là một hacker, tuy năng lực kém hơn Tranh Tử một chút nhưng cũng không hề kém cạnh. Điều quan trọng nhất đối với Mộ Thiền lúc này là tìm ra Tư Cận Ngôn đang ở đâu và ai là kẻ đứng sau thao túng Dương Liễu. 20 phút sau, Hạ Khiêm xuất hiện ở phòng bệnh của Mộ Thiền với chiếc máy tính trên tay. Mộ, 2 tháng gần đây, đây là lần đầu tiên Mộ Thiền nhìn thấy Hạ Khiêm. Trước đây vì biết thân phận thật sự và biết Hạ Khiêm là người của Cố Khinh Nhiễm nên cô đã không liên lạc với anh ta. Mộ Thiền, chị bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khiêm, đeo kính, đi tới gần Mộ Thiền, nhìn bộ dạng tiêu tụy và yếu ớt của cô hỏi. Ai bắt nạt chị, nói cho em biết, nói lời vô nghĩa gì vậy, lập tức giúp chị định vị số điện thoại di động. Cách chương.